Nữ phụ không lẫn vào. Chương 438. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Đạm về đến nhà liền vẫn luôn ngồi ở trên sofa nhắm mắt dưỡng thần. Chưa từng trở về phòng thay quần áo hoặc tháo trang sức rửa mặt. Nàng hiện tại ở vào chức nghiệp kiếp sống bước ngoặt. Đến hảo hảo ngẫm lại về sau nên đi nơi nào. Mặc dù đầu óc lại thanh tỉnh, lúc này cũng khó tránh khỏi có điểm mê mang. Tiểu bá tổng nằm sấp ở nàng trong lòng ngực. Hai chỉ móng vuốt nhỏ gắt gao ôm nàng cánh tay. Phảng phất thực không có cảm giác an toàn. Lại an tĩnh mà cực kỳ. Sắp đến đêm khuya 12 giờ. Lý Điềm Điềm mới mang theo một thân mùi rượu trở về. Mở ra đèn lúc sau kinh ngạc nói. Lâm tỷ ngươi như thế nào nằm ở trên sofa? Có phải hay không bắt được một số tiền khổng lồ có chút ngủ không được? Trên thực tế, trừ bỏ sáng tạo thưởng, công ty còn ban phát nhất nhiệt đơn phẩm thưởng. Nói cách khác, vị nào nhà thiết kế nếu là thiết kế ra bạo khoản. Hơn nữa, doanh số bán hàng trước sau chiếm cứ xa xa dẫn đầu vị trí. Là có thể đạt được 3 vạn khối tiền thưởng. Mà hảo xảo bất xảo. 11-11 cùng song thập nhị trong lúc tổng cộng bán đi hơn 100 kiểu dáng. Nhất hỏa bạo 17 cái đơn phẩm đều là từ Lâm Đạm thiết kế. Cũng bởi vậy, nàng thêm vào còn đạt được 51 vạn nguyên tiền thưởng. Không hề nghi ngờ, nàng là đêm đó nhất lóng lánh kia viên tinh. Là toàn công ty đều chỉ có thể nhìn lên người kia. Nhớ tới khen ngợi đại hội thượng tình cảnh, Lý Điềm Điềm lại nhịn không được cười. Vừa mở miệng liền phun ra một cổ nồng đậm mùi rượu. Tỷ, ta hôm nay thật sự hảo vui vẻ. Ban phát nhất nhiệt đơn phẩm thưởng thời điểm. Đại bá tổng một lần lại một lần đem ngươi kêu lên đài lãnh thưởng. Một bó lại một bó tiền mặt chất đầy ngươi trước mặt khay. Trường hợp hảo đồ sộ nha. Tổng cộng 17 cái thưởng. Mỗi người đều thuộc về ngươi. Dưới đài người đều xem ngây người. Ha ha ha ha. Đừng cho là ta không biết. Có chút nhân đố kỵ ngươi tài hoa. Lặng lẽ ở ngầm bịa đặt. Nói ngươi căn bản không có thực lực. Toàn dựa lôi tổng cho ngươi thỉnh tay súng. Hiện giờ bọn họ trợn tròn mắt đi. Một cái bạo khoản chính là 3 vạn khối tiền thưởng. 17 cái bạo khoản chính là 51 vạn. Cái kia tay súng nếu là thật như vậy có tài. Hắn làm gì không chính mình làm một mình. Hắn là đầu óc có bệnh sao? Tỷ. Bất luận cái gì lời đồn ở ngươi cường đại thực lực trước mặt đều sẽ tự sụp đổ. Ta sớm đoán được sẽ có ngày này. Lý Điềm Điềm ôm Lâm Đạm cổ. Cười hì hì nói. Tỷ, ngươi là của ta thần tượng. Ta phải hướng ngươi học tập. Từ hôm nay trở đi. Ta cũng muốn nỗ lực thiết kế ra bạo khoản. Hảo, ngươi cố lên. Lâm Đạm xoa xoa Lý Điềm Điềm đầu. Suy xét nên như thế nào cùng nàng thương lượng tiểu bá tổng giám hộ quyền sự. Lý Điềm Điềm bắt tay che ở Lâm Đạm bên tai. Tiểu tiểu thanh mà nói. Tỷ, ngươi hôm nay như thế nào trước tiên đi rồi nha. Minh ca nói đại bá tổng ở trong văn phòng đợi ngươi đã lâu. Ngươi biết không, hắn phải cho ngươi công ty cổ phần. Nghe nói mức còn không nhỏ. Có 10, đâu, chờ công ty đưa ra thị trường. Này đó cổ phần giá trị sẽ thành lần mà hướng lên trên phiên. Nghe Minh ca nói ít nhất giá trị mấy trăm triệu đâu. Ta đã sớm cùng ngươi đã nói. Đại bá tổng kỳ thật người khá tốt. Đặc biệt yêu quý nhân tài. Lâm Đạm cấp Lý Điềm Điềm đổ một chén nước. Lắc đầu nói. Ta đúng là bởi vì không nghĩ muốn này đó cổ phần mới trước tiên về nhà. Phốc, đang ở uống nước Lý Điềm Điềm phun. Lại cũng không rảnh lo ướt dầm dề váy. Hấp tấp nói. Vì cái gì nha? Kia chính là vài trăm triệu cổ phần. Ngươi vì cái gì không nghĩ muốn? Chúng ta công ty như vậy kiếm tiền. Khẳng định có thể đưa ra thị trường thành công. Đến lúc đó ngươi chính là thỏa thỏa hàng tỷ phú ông. Người khác nằm mơ đều làm không được mỹ sự. Ngươi vì cái gì ra bên ngoài đẩy? Tỷ, ngươi trong đầu rốt cuộc là nghĩ như thế nào nha? Ai có chi nấy, Lâm Đạm ngữ khí bình tĩnh. Với ta mà nói, tiền không phải quan trọng nhất. Quan trọng nhất chính là thực hiện chính mình nhân sinh giá trị. Lời này nếu là từ người khác trong miệng nói ra sẽ có vẻ thực làm ra vẻ. thực lời nói rỗng tuếch. Nhưng Lâm Đạm thật là như vậy tưởng. Tiền tài đối nàng mà nói chỉ là một con số. Nàng không biết tới chỗ, không biết về chỗ, chỉ có dưới chân lộ mới là thật thật tại tại. Cho nên nàng nghĩ tới đến so bất luận kẻ nào đều phong phú một ít. Lý Điềm Điềm không ngừng hút khí áp kinh. Tiểu bá tổng lại nhảy lên sofa chỗ tựa lưng. Duỗi trường cổ nhẹ nhàng liếm hôn Lâm Đạm gương mặt. Nó tựa hồ càng ngày càng lý giải người này. Nàng tinh thần thế giới cao xa mở mang. Bên trong giấu giếm núi sông hồ hải cùng nhật nguyệt sao trời. Mà phi trước mắt nho nhỏ một miếng đất giới. Phát giác tiểu bá tổng tâm tình tốt hơn một chút. Lâm Đạm rốt cuộc cũng lộ ra nở nụ cười. Lý Điềm Điềm nhạy bén mà nói. Tỷ, ngươi có phải hay không tưởng đi ăn máng khác? Ta cùng công ty chỉ ký 1 năm hợp đồng. Ta sẽ làm mãn 1 năm mới đi. Tỷ, ngươi cùng ta là một khối tiến vào đi. Lý Điềm Điềm bấm tay tính toán. Tức khắc ngốc. Tỷ, như thế nào cũng chỉ dư lại 3 tháng. Từ trước lúc sau ngươi muốn đi đâu nhi nha? Ô ô ô, ta luyến tiếc ngươi. Ngươi đừng đi được không? Ngươi đi rồi ta liền sống không nổi nữa. Ngươi như thế nào nhẫn tâm? Nàng giống bạch tuộc giống nhau ôm Lâm Đạm. Dùng ra 1 khóc 2 nháo 3 thắt cổ bản lĩnh. Tổng ái cùng nàng tranh sủng tiểu bá tổng không những không giống nàng. Không cào nàng, còn cổ vũ tính mà hướng nàng kêu vài tiếng. Lâm Đạm xoa xoa nàng đầu. Bất đắc dĩ nói, ta không có khả năng vĩnh viễn dừng lại ở một chỗ. Ta ở R, em. R đã làm được đâu. Sẽ không lại có tiến bộ. Cho nên ta phải từ cái này an toàn khu nhảy ra. Đi tìm kiếm đột phá. Ta khả năng sẽ đi nước ngoài tiến tu. Cũng hoặc là lại tìm một cái càng có tính khiêu chiến công tác. Nếu ta đi rồi, người có thể đem tiểu bá tổng cho ta sao? Không cho. Tiểu bá tổng là của ta. Lý Điềm Điềm hồng hốc mắt đem tiểu bá tổng vớt tiến trong lòng ngực. Vọt vào phòng ngủ đóng lại cửa phòng. Nàng trong lúc nhất thời còn vô pháp tiếp thu cái này tin dữ. Bởi vì ở ngày tiếp nối đêm mà ở chung chung. Nàng sớm đã đem Lâm tỷ trở thành người nhà. Nàng nguyên tưởng rằng các nàng sẽ vĩnh viễn ở bên nhau. Lâm Đạm bất đắc dĩ đỡ chán. Bên tai truyền đến chính là Lý Điềm Điềm nức nở cùng tiểu bá tổng rên rỉ. Một chút lại một chút thứ nàng tâm. Nhưng là nàng càng biết. Lưu tại R, em. R đối nàng mà nói đã không có bất luận cái gì ý nghĩa. Lý Điềm Điềm một bên lớn tiếng nức nở một bên đem lỗ tai dán ở ván cửa thượng. Tưởng xác định Lâm tỷ có thể hay không thỏa hiệp. Nhưng là nàng không có. Ngược lại trở về phòng. Đóng cửa. Ngủ đi, thật nhẫn tâm nột, liền ngươi đều từ bỏ. Lý Điềm Điềm một bên nghẹn ngào một bên nhìn về phía tiểu bá tổng. Biểu tình thập phần ghét bỏ. Tiểu bá tổng lúc này chính nằm sấp trên mặt đất. Theo kẹt cửa ra bên ngoài nhìn lén. Miêu ngao, nó nhe răng, sau đó nhảy dựng lên câu lấy then cửa tay. Nhẹ nhàng rung động liền đem cửa mở ra. Bay nhanh chui ra đi. Ngươi cho ta trở về. Ngươi hiện tại không thể đi tìm Lâm tỷ. Hai ta đến mặt trận thống nhất. Làm nàng minh bạch mất đi hai ta là cái gì tư vị nhi. Lý Điềm Điềm nôn nóng mà hô một tiếng. Tiểu bá tổng căn bản không phản ứng nàng. Vọt tới Lâm Đạm phòng ngủ cửa liền ngồi xổm ngồi xuống. Ngẩng cổ miêu miêu kêu. Tiếng nói lộ ra không muốn xa rời cùng cầu xin. Môn bay nhanh mở ra. Lâm Đạm khom lưng bế lên nó. Không ngừng hôn nó đầu. Biểu tình thực bất đắc dĩ. Lại so với bất luận cái gì thời điểm đều ôn nhu. Rời đi đều không phải là nàng bổn ý. Nhưng nàng không thể không làm như vậy. Nàng đang không ngừng tìm kiếm đường về. Cho nên nàng cần thiết nếm thử bất đồng con đường. Không chuẩn này trong đó mỗi một cái sẽ đem nàng mang về đến lúc ban đầu. Cũng hoặc là trung điểm. Lý Điềm Điềm sợ chính mình vừa rồi kêu kia một tiếng bị Lâm tỷ nghe thấy được. Vội vàng đem ván cửa đóng sầm. Bộ dáng thực túng. Lâm Đạm cười đến càng thêm bất đắc dĩ. Chỉ có thể ôm tiểu bá tổng trở về phòng ngủ. Vật nhỏ này hôm nay buổi tối đặc biệt dính người. Ngay cả tắm rửa đều phải canh giữ ở phòng tắm cửa. Xong rồi còn cấp Lâm Đạm ấn cánh tay ấn chân. nào còn có lúc ban đầu gặp mặt khi cao lãnh. Lý Điểm Điểm tuy rằng thực thương tâm, nhưng cũng biết Lâm tỷ từ chức sẽ đối công ty tạo thành như thế nào ảnh hưởng. Cho nên vẫn luôn giấu đến gắt gao. Chỉ đáng thương hoàn toàn không biết gì cả đại bá tổng. Lúc này còn vội vàng thực hiện lúc trước hứa hẹn. Muốn mang thiết kế bộ toàn thể công nhân đi nào đó hải ngoại tiểu đảo nghỉ phép. Nhìn hắn bước lên chuyên trúc thang máy khi phấn chấn oai hùng thân ảnh cùng bầy mưu lập kế biểu tình. Lý Điểm Điểm đều có điểm đáng thương hắn. Hôm nay, hắn lại một lần đem Lâm Đạm kêu lên tầng cao nhất. Dò hỏi nghỉ phép sự. Lâm Đạm đi ra thang máy khi hai gã tiếp đãi bí thư vội vàng chạy chậm tới đón tiếp. Eo ép tới rất thấp. Tươi cười cũng phá lệ điểm mỹ. Mỗi một vị đi ngang qua công nhân đều sẽ tất cung tất kính mà kêu một tiếng. Lâm tổng giám, sau đó né tránh đến hai bên. Để tránh chắn nàng lộ. Nhớ trước đây nàng rời đi khi có bao nhiêu chật vật. Hiện giờ liền có bao nhiêu vinh quang. Cho nên nói thực lực mới là một người cột sống. Có thực lực, đi đến chỗ nào ngươi đều không cần khom lưng. Lâm Đạm nhất nhất gật đầu chào hỏi. Thái độ vẫn là cùng trước kia giống nhau. Trên thực tế, vô luận là bị chèn ép vẫn là bị truy phủng. Nàng hành vi cử chỉ trước nay liền không thay đổi quá. Nàng gõ vang lên tổng tài cửa văn phòng. Được đến chấp thuận sau mới không nhanh không chậm mà đi vào đi. Lôi Tấn đang ở lật xem một phần văn kiện. Trong tầm tay bày một ly cà phê đen. Minh Quang Hàn không ngừng ra vào phòng nghỉ. Lục tục mang sang một ly cà phê. Một đống quấy liêu, một cái bánh kem tơ nhung đỏ. Đây là Lâm Đạm tới chơi tiêu xứng. Có thể nói cho ta ngươi vì cái gì không cần công ty cổ phần sao? Một mình dày vò rất nhiều thiên. Lôi Tấn vẫn là chuẩn bị chính miệng hỏi một câu Lâm Đạm. Nếu nàng nói lời nói thật, hắn sẽ rất khó chịu. Nếu nàng nói lời nói dối, hắn sẽ càng khó chịu. Hắn quả thực không rõ chính mình vì sao phải như vậy tra tấn chính mình. Minh Quang Hàn đoan khay tay run rẩy, thiếu chút nữa đem một đống quấy liêu ngã vào sang quý trường mau thảm thượng. Hắn nghe thấy được cái gì? 10. Nguyên thủy cổ Lâm Đạm thế nhưng đều không nghĩ muốn. Kia nàng muốn cái gì? Ta tưởng ngươi hẳn là đã đoán được. Ta sẽ không ở R lâu dài mà đãi đi xuống. Bởi vì nó đã vô pháp thực hiện ta chức nghiệp lý tưởng. Ta cùng công ty chỉ ký một năm ước. Làm được kỳ mãn ta liền đi. Lâm Đạm nói thẳng không cố kỵ. Lôi Tấn biểu tình bình tĩnh mà tiếp nhận rồi sự thật này. Nội tâm lại bị hung hăng đâm một chút. Hắn bỗng nhiên phát giác. Chính mình cùng Lâm Đạm chỉ là cấp trên cùng cấp dưới quan hệ. Cho nên ngay cả giữ lại đều có vẻ như vậy đông cứng. Minh Quang Hàn giống xem quái vật giống nhau nhìn Lâm Đạm. Hắn đánh chết cũng không nghĩ tới người này thế nhưng có thể cự tuyệt giá trị vài trăm triệu cổ phần. Đơn giản là này đó cổ phần sẽ trở ngại nàng theo đuổi chính mình chức nghiệp lý tưởng. Chẳng lẽ mỗi một vị công nhân chức nghiệp lý tưởng không phải kiếm tiền sao? Mấy cái trăm triệu a tới tay lúc sau cái gì đều không cần làm. Nằm là có thể đếm tiền. Ai có thể ngăn cản như vậy dụ hoặc. Nhưng Lâm Đạm cố tình ngăn cản ở, hơn nữa không có một chút ít lưu luyến. Giờ này khắc này, Minh Quang Hàn không thể không thừa nhận. Người này có thể đi đến hôm nay địa vị cao không phải không có đạo lý. Nàng tinh thần cảnh giới quá xa lớn. Buồn cười bọn họ lúc trước còn tưởng rằng nàng chỉ là một cái một lòng nghĩ thấy người sang bắt quàng làm họ hám làm giàu nữ. Lôi Tấn hiển nhiên so Minh Quang Hàn càng nỗi lòng phiền loạn. Hắn kéo kéo cà vạt. Thế nhưng hèn mọn hỏi một câu. Ta như thế nào mới có thể đem ngươi lưu lại? Lâm Đạm lắc đầu. Thái độ kiên quyết. Lôi Tấn cười khổ một tiếng. Lại mở miệng khi tiếng nói nghẹn ngào. Nếu là sớm biết rằng sẽ có hôm nay. Lúc trước ngươi tiến công ty. Ta liền sẽ bức ngươi thêm một phần 20 năm bán. Thân hợp đồng. Người nếu là phải đi, người phải đem toàn bộ thân ra bồi cho ta. Hắn phát tiết giống nhau nói. Tư thái có vẻ thập phần chật vật. Minh Quang Hàn đồng tình mà nhìn lão bản liếc mắt một cái. Sau đó yên lặng trở lại chính mình chỗ ngồi. Lắc đầu thầm nghĩ. Sớm biết hôm nay hà tất lúc trước đâu. Ngài lão khi đó không còn chuẩn bị sa thải Lâm Đạm sao? May mắn nhân gia theo lý cố gắng mới miễn cưỡng giữ lại. Ngài lão tự xưng là ánh mắt tinh chuẩn, không cũng 10 phần sai sao? Quảng cáo, Lâm Đạm đối lão bản lên án thờ ơ, Lôi Tấn nghiến răng nghiến lợi mà bổ sung một câu. Còn phải gia tăng một cái điều khoản, đem người miêu cũng bồi cho ta. Lâm Đạm rốt cuộc nhăn lại tú lệ mi, hình như có bất mãn, cũng lệnh Lôi Tấn cảm thấy an ủi. Hảo đi, người này ít nhất ái một phần hai hắn, không tính hoàn toàn vô pháp đả động. Lôi Tấn dù sao cũng là Lôi Thị tập đoàn điều động nội bộ cầm lái giả. Năng lực chắc tuyệt, không có khả năng không thể tưởng được biện pháp đem Lâm Đạm lưu lại. Nhưng mà hắn không giống đối phương như vậy ý chí sắt đá. Sẽ bị đâm bị thương, cũng sẽ bởi vậy mà mất đi tin tưởng. Đây là hắn lần đầu yêu một người, lại ái đến như thế gian nan. Quả thực tựa như một hồi không hề phần thắng chiến dịch. Bức cho hắn không thể không tước vũ khí đầu hàng. Nhìn xem cái này lại quyết định có đi hay không. Hắn đem trong tay văn kiện vứt đến trên mặt bàn. Lâm Đạm cầm lấy văn kiện lật xem. Biểu tình từ tùy ý biến thành chuyên chú. Ngay sau đó liền thật sâu bị hấp dẫn. Đây là một phần thu mua kế hoạch thư. Bia vật là Moreland Rod. Cái này nhãn hiệu ở trước thế kỷ 8-9-10 năm đại từng chiếu rọi toàn bộ giới thời trang cùng giới giải trí. Là sở hữu thượng lưu nhân sĩ tranh nhau truy phủng đệ nhất hàng xa xỉ. Là thân phận cùng tài phú tượng trưng. Nhưng mà, kế người sáng lập Moreland Rod từ thế sau. Hắn tiếp nhận chức vụ giả không có thể đem cái này nhãn hiệu huy hoàng kéo dài đi xuống. Trên thực tế, nó ngã xuống tốc độ cùng nó quật khởi tốc độ giống nhau mau. Chỉ tốn ngắn ngủn 5 năm liền từ đỉnh xa hàng vì cao xa. Lại biến thành nhẹ xa. Đến nỗi nay liền nhẹ xa đều không tính là. Đã dần dần bị tân một thế hệ người tiêu thụ quên đi. Rod gia tộc người đau khổ chống đỡ đến bây giờ. Lục tục đổi quá hơn 10 vị thiết kế tổng giám. Lại cũng chưa năng lực vãn sóng to. Hiện giờ, bọn họ rốt cuộc chống đỡ không nổi nữa. Chuẩn bị bán đi cái này đã từng vô cùng lóng lánh nhãn hiệu. Nhưng nó ách danh sớm đã truyền khắp giới thời trang cùng thương giới. Tưởng tiếp nhận người cũng không nhiều. Vài thập niên thời gian cũng đủ đem MR danh tiếng cùng danh khí tiêu ma đến không còn một mảnh. Đem nó nâng đỡ lên xa so sáng lập một cái tân nhãn hiệu càng gian nan. Lôi Tấn nhìn chằm chằm Lâm Đạm càng ngày càng trầm mê mặt. Nhỏ đến không thể phát hiện mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng hắn vẫn là có chút không yên tâm. Vì thế kích tướng nói. Thế nào, ngươi có tin tưởng đem MR mang về đỉnh sao? Ta nói đỉnh không phải chỉ một lần nữa làm nó kiếm tiền. Mà là chỉ đem nó từ một cái xuống dốc. Đã bị người quên đi nhãn hiệu. Lại một lần nâng đỡ vì đỉnh cấp hàng xa xỉ. Ta muốn chính là tái hiện huy hoàng. Mà phi đơn giản mà sửa lỗ thành lời. Nếu ngươi làm không được. Ta sẽ mặt khác suy xét thiết kế tổng giám người được chọn. Không, Lâm Đạm không chút nghĩ ngợi liền chắc chắn nói. Tổng tài, người không cần mặt khác tìm người. Án này ta tiếp, nàng đứng lên, ngữ khí dồn dập. Ta muốn tìm cái an tĩnh địa phương hảo hảo nghiên cứu này đó tư liệu. Trước cáo từ, đi thôi, nhớ kỹ, sửa lỗ thành lời không phải mục tiêu của ta. Ta muốn chính là một cái cũng đủ cùng lây chống lại nhãn hiệu. Lôi Tấn lại một lần nhắc nhở. Hắn biết chính mình yêu cầu phi thường hà khắc. Lây đã phát triển trở thành hàng xa xỉ ngành sản xuất bàng nhiên cự vật. Muốn cùng nó chống lại cơ hồ là không có khả năng sự. Ít nhất hiện tại còn không có khả năng. Nhưng mà, nếu hắn không nói như vậy, hắn làm sao có thể đem cái này mặt ngoài đạm bạc lạnh nhạt. Kỳ thật dã tâm bừng bừng người lưu lại. Càng khó sự tình nàng càng thích khiêu chiến. Vậy được rồi. Hắn liền vì nàng tìm kiếm một mục tiêu. Đem nàng tạm thời cột vào bên người. Nếu muốn đem MR một lần nữa mang về đỉnh nào có dễ dàng như vậy. Ít nhất ở 5 năm nội. Hắn đều không cần lo lắng Lâm Đạm sẽ rời đi chính mình. Nếu là án này thành công. Không quan hệ. Hắn có thể lại vì nàng tìm kiếm cái tiếp theo. Nếu nàng là diều, như vậy hắn nguyện ý trở thành buộc trụ nàng một cây thang. Kỳ thật nàng theo đuổi đồ vật phi thường đơn giản thuần túy. Cho nên thỏa mãn lên cũng không khó. Từ cập này, Lôi Tấn đau đớn tâm rốt cuộc khôi phục bình yên. Lâm Đạm bế lên thật dày một sấp tư liệu. Kiên định nói, Lôi Tổng, ta sẽ đem MR mang về đỉnh xa nhãn hiệu hàng ngũ. Ngươi xem đi, ân, Lôi Tấn nhàn nhạt gật đầu. Nội tâm lại yên lặng đáp, ta đương nhiên sẽ vẫn luôn nhìn ngươi. Lâm Đạm rời đi sau. Minh Quang Hàn mới không dám tin tưởng hỏi. Boss, ngài không phải nói ngài đối MR thu mua án không có hứng thú sao? Cái này nhãn hiệu giá trị ở 30 năm gian đã ngã phá số âm. Đầu tư nguy hiểm phi thường đại. Các vị cổ đông hẳn là sẽ không tán thành ngài quyết định. Ta sẽ nói cho bọn họ. Án này đem từ Lâm Tổng giám tiếp nhận. Tin tưởng bọn họ bên trong rất nhiều người sẽ gật đầu. Nói lời này thời điểm, Lôi Tấn trên mặt kiêu ngạo cơ hồ che lấp không được. Đúng vậy, Lâm Đạm sáng tạo một đám tiêu thụ kỳ tích đã ở các vị cổ đông trong lòng đánh hạ khắc sâu dấu vết. Nàng là thành công đại danh từ. Nàng dốc hết sức chủ trương sự. Các vị đại cổ đông vô luận như thế nào đều sẽ cẩn thận ước lượng một phen. Minh Quang Hàn trầm mặc một lát, sau đó thở dài nói. Ngài nói được không sai. Nếu từ Lâm Tổng giám tiếp nhận MR, hội đồng quản trị hẳn là sẽ đồng ý. Đây là Lâm Đạm ở công ty cụ bị lực ảnh hưởng. Cũng là hắn cần cù chăm chỉ công tác 8-9 năm đều đuổi theo không thượng. Người so người muốn chết. Câu này nói đến quá mẹ nó có đạo lý. Lại một cọc tâm sự. Lôi Tấn thái độ thoải mái mà phân phó nói. Được rồi, ngươi chạy nhanh đem nghỉ phép sự an bài đi xuống. Lần này từ ta tự mình mang đội. Tốt, ta lập tức đi an bài hành trình. Minh Quang Hàn vội vàng lui xuống. Trong lòng lại khổ đến một bước. Nhân ra làm đều là đại sự. Đến phiên hắn lại là này đó vụn vặt lông gà vỏ tỏi. Buồn cười hắn lúc trước còn ở Lâm Đạm trước mặt rất có cảm giác về sự ưu việt. Thật là vô tri giả không sợ a. Nếu Lâm Đạm thật có thể đem MR mang về đỉnh. Kia nàng chức nghiệp kiếp sống lại sẽ là như thế nào quang cảnh. Từ cập này, Minh Quang Hàn nhịn không được che che đôi mắt. Phảng phất đã bị Lâm Đạm đỉnh đầu. Nghiệp giới truyền kỳ, quang hoàn lóe mù. Từ tầng cao nhất xuống dưới lúc sau. Lâm Đạm tâm tình phi thường hảo. Không cần cùng bằng hữu phân biệt. Cũng không cần rối rắm với tiểu bá tổng thuộc sở hữu quyền. Còn có thể thực hiện chức nghiệp lý tưởng cùng nhân sinh giá trị. Không còn có so hiện tại càng tốt lựa chọn. Lôi Tổng nào đó thời điểm thật sự rất giống một vị thiên sứ. Tổng hội ở thời khắc mấu chốt vì nàng mang đến tin tức tốt. Nàng đem thật dày một sấp văn kiện đặt ở trên bàn. Lại không có lập tức lật xem. Mà là đem Lý Điềm Điềm kêu tiến văn phòng. Bất đắc dĩ nói. Đừng cùng ta cáu kỉnh. Lý Điềm Điềm gắt gao ôm tiểu bá tổng. Một bộ lười đến phản ứng nàng bộ dáng. Cái gọi là hiệp thiên tử lấy lệnh chư hầu. Hiện giờ tiểu bá tổng chính là thiên tử. Có thể cho Lâm tỷ nghe lời. Lâm Đạm tiếp tục nói. Ta mới vừa tiếp một cái án tử. Hơn nữa ở Lôi Tổng trước mặt hạ quân lệnh trạng. Không hoàn thành nó. Ta đi không được. Ta cho ngươi 5 năm thời gian. Ngươi hảo hảo cho ta học tập trang phục thiết kế. Như vậy ta rời đi thời điểm ít nhất có thể đem ngươi trở thành ta thành viên tổ chức một khối mang đi. Được rồi, đi ra ngoài đi, ta muốn nghiên cứu tư liệu. Nàng xua xua tay không hề nhiều lời. Lý Điềm Điềm lại mở to hai mắt, đầy mặt không dám tin tưởng. Ngươi thật không đi lạp, ngươi không phải gạt ta đi. Thật không đi rồi, ta muốn công tác, ô, này thật sự là quá tốt. Vậy ngươi công tác đi, ta không quấy rầy ngươi. Lý Điềm Điềm hỉ cực mà khóc. Muốn ôm một ôm Lâm tỷ lại sợ nàng ghét bỏ chính mình phiền nhân. Chỉ có thể cắn nắm tay chạy ra văn phòng. Trước khi đi còn đem tiểu bá tổng để lại. Quả nhiên, nàng cùng tiểu bá tổng đều không phải Lâm tỷ bảo bối. Chỉ có công tác mới là. Bọn họ lưu nàng lưu không được. Công tác gần nhất nàng liền thay đổi. Tức giận nga, nhưng càng nhiều vẫn là kính nể. Thấy Lý Điềm Điềm khóc lóc rời đi văn phòng, còn lại nhà thiết kế còn tưởng rằng nàng bị mắng, không cấm yên lặng cảm thán Lâm tổng giám thiết diện vô tư trình độ quả thực cùng Lôi tổng không phân cao thấp. Này hai cái công tác cuồng thấu một khối, khó trách R như vậy có thể kiếm tiền. Bị bỏ xuống, tiểu bá tổng lập tức nhảy lên bàn làm việc, dùng chóp mũi bính một chút Lâm Đạm Miệng, tiếng kêu lại khôi phục dĩ vãng ngọt ngào. Lôi Tấn đưa ra thu mua MR kế hoạch quả nhiên đã chịu hội đồng quản trị sở hữu thành viên phản đối. Nhưng hắn vẫn chưa sốt ruột, mà là đem chủ vị nhường cho Lâm Đạm. Từ từ nói, nếu thu mua thành công, cái này nhãn hiệu đem giao từ Lâm Tổng Giám kinh doanh quản lý. Chư vị xin nghe xong nàng kế hoạch lại đến quyết định có đồng ý hay không. Cãi cọ ầm ĩ, phòng họp nháy mắt an tĩnh lại. Đại gia đồng thời đem ánh mắt đầu hướng về phía chờ đã lâu Lâm Đạm. Lâm Đạm đôi tay chống mặt bàn, không nhanh không chậm nói. Hiện tại, ta cùng với chư vị đàm luận chính là một cái đỉnh xa nhãn hiệu quật khởi. Là một cái ở không lâu tương lai tất sẽ thay thế được Lây Hoàng tộc. Cái gọi là hồng huyết, lam huyết, ở nó trước mặt đều đem không đáng giá nhắc tới. Ta vì nó chế định 3 cái giai đoạn phát triển phương án. Thỉnh các vị xem nơi này. Cùng với Lâm Đạm đĩnh đặc mà nói, đại cổ đông nhóm hoặc khinh thường nhìn lại, hoặc sầu lo vạn phần, hoặc trần chờ không quyết biểu tình trung bị tâm động sở thay thế được. Ở họa bánh nướng lớn phương diện này, Lâm Đạm công lực quả thực không người có thể địch. Nàng vừa mở miệng liền đem cái này nhãn hiệu to lớn lam đồ phác họa ra tới. Mà nàng đã từng có một lần cực kỳ thành công án liệt. Cho nên nàng thuyết phục lực là Lôi Tấn mấy lần. Hội nghị kết thúc khi đầu tán thành phiếu cổ đông chiếm tuyệt đại đa số. Mà kết quả này là Lôi Tấn sớm đã đoán trước đến. Tin tưởng chúng ta có thể lại lần nữa sáng tạo một cái nhãn hiệu kỳ tích. Hảo tan họp đi. Hắn đơn giản nói vài câu. Sau đó đối Lâm Đạm phân phó nói. Hôm nay đừng tăng ca. Sớm một chút trở về nghỉ ngơi. Ngày mai ta mang các ngươi đi hải đảo nghỉ phép. Cả ngày nhắc nhở cấp dưới đừng tăng ca lão bản chỉ sợ chỉ có hắn một cái đi. Tốt, Lâm Đạm vui vẻ đồng ý. Hoàn toàn không biết vì giữ lại chính mình. Trước mắt người này làm như thế nào nỗ lực. Nếu là đối nàng không có đủ tín nhiệm cùng tin tưởng. Ai bỏ được lấy ra mấy ngàn vạn đồng euro tới đầu tư một cái sớm đã xuống dốc nhãn hiệu. Nếu là lúc trước có thể có một cái tốt bắt đầu. Lôi Tấn truy thê chi lộ tuyệt không sẽ giống hiện tại như vậy nhấp nhô. Nhưng là có biện pháp nào đâu. Chính mình tuyển lộ, quỳ cũng muốn đi xong. Cách chương.